Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 8. Ta thu ai là đồ? Có quan hệ gì tới ngươi? Ta lại không có ăn nhà ngươi đồ vật. Ngươi quản được sao? Thiếu niên phách lối là biểu lộ bên ngoài. Một cái liền có thể nhìn thấy. Nhưng minh thù phách lối là ngậm tại nàng cái kia như xuân như gió trong nụ cười. Mặc dù không nhìn ra, nhưng có thể cảm nhận được. Tạ Sơ Dương, phu quân, ta có chút khó chịu. Long Sa Tuyết đúng lúc lên tiếng. Tạ Sơ Dương ngăn chặn con tim lửa giận, thấp giọng an ủi, ta sẽ đưa ngươi trở về. Hắn ánh mắt xéo qua quét về phía minh thù, nhưng người sau chỉ là mỉm cười nhìn lấy hắn. Đừng nói ghen tức giận, liền còn lại tâm tình lên xuống cũng không nhìn thấy. Hắn lạnh rên một tiếng, đi vòng minh thù ôm lấy Long Sa Tuyết rời đi. Long Sa Tuyết vịn Tạ Sơ Dương vai. Tại Tạ Sơ Dương không nhìn thấy thời điểm, lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Minh thù cất giọng, Long công chúa, ánh mắt ngươi rút gân sao? Khục khục khục, Long Sa Tuyết bị minh thù một giọng kia giống đến ho khan không ngừng. Tạ Sơ Dương cũng dừng lại, không biết nghĩ như thế nào. Tóm lại trên người lạnh ý nặng hơn. Long Sa Tuyết cúi thấp đầu, đáy lòng thầm hận. Cái này lão yêu bà là người điên sao? Lại gọi ra, thật may Tạ Sơ Dương không nhìn thấy. Nhưng là cảm giác Tạ Sơ Dương lúc này rất đáng sợ. Long Sa Tuyết đáy lòng có chút không tốt dự cảm. Tạ Sơ Dương một câu nói đều không có nói. Ôm lấy Long Sa Tuyết nhanh nhanh rời đi. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Tạ Sơ Dương giá trị cửu hận. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Ngọc Huy giá trị cửu hận. Ừ. Không có đoàn thể giá trị cừu hận sao? Không có lợi lắm. Không phát. Hệ thống rất là hào khí. Minh thù. Hài hòa số hiệu rất tự do phóng khoáng. Ngọc Huy. Nàng nhớ không lầm. Trước mặt cái này xà tinh bệnh chính là để cho Ngọc Huy. Gọi thế nào Quốc Huy đây? Quốc Huy không được. Tiên Huy cũng được a. Ký chủ nhanh ngừng ngươi não động. Vội vàng kéo giá trị cừu hận đi. Ký chủ thả bay tự mình não động quả thật là không thể nhìn thẳng. Sư phụ, ngươi có phải hay không thích hắn? Ngọc Huy đột nhiên lên tiếng. Lại phi thường thẳng thắn. Minh thù túm trở về chính mình áo choàng. Quỳ được, ta không có để cho ngươi lên. Ta không quỳ, ta chỉ là muốn bái sư. Lại không làm sai, tại sao phải chịu phạt? Ngữ khí phách lối của Ngọc Huy trông còn có chút ngây thơ. Bởi vì ngươi thân phận không cao hơn ta. Minh thù cười. Ta muốn phạt liền phạt. Ngươi có ý kiến gì không? Ngọc Huy nhất thời không còn âm thanh. Phách lối khí cũng liễm thêm vài phần. Có chút tức giận nhìn nàng chằm chằm. Cầm thân phận đè người tính là gì? Ta nếu là cùng ngươi cùng đi ra sinh. Thân phận của ta bây giờ khẳng định so với ngươi cao. Ồ, ngươi nghĩ xoán vị à? Thân phận cao hơn nàng chỉ có tiên đế. Dĩ nhiên chẳng qua là về mặt thân phận. Tiên đế là đầu của tiên giới con mắt. Có thể làm tiên đế người không thực lực nhất định tốt nhất. Cho nên tại trên thực lực, tiên tôn càng hơn một bậc. Bồng Lai tiên đảo đảo chủ xuất hiện thời điểm, vừa vặn nghe được nhà mình cái kia hoàn khố con trai nói câu nói kia. Hắn như một làn khói xông lại, che lấy Ngọc Huy miệng liền hướng trên đất vỗ. Ngươi cái này chết tiểu tử. Nói bậy nói bạ cái gì? Đảo chủ không chút khách khí hướng trên người Ngọc Huy bắt chuyện. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Chẳng qua là sấm to mưa nhỏ. Đánh vào người căn bản không đau. Tiên tôn, đồng ngôn vô kỵ, xin ngài mở một mặt lưới. Đảo chủ cảm thấy hôm nay xui xẻo thấu. Nhiều lần đều đụng vào trên đầu nàng. Trời sinh tiểu tử này còn một chút cảm thấy cũng không có. Bản tôn mở một mặt lưới có ích lợi gì? Nhà ngươi con trai cũng muốn xoán vị. Cái này cần để cho tiên đế tới mở một mặt lưới mới được. Đứa nhỏ này không phải là ý đó. Đảo chủ, lại là đùng đùng mấy cái đánh vào trên người thiếu niên. Thiếu niên rất tức tối. Nhưng bị đảo chủ ấn xuống. Hắn kiếm không mở. Đảo chủ vẫn còn đang cùng minh thù nhận lỗi. Trước đó vài ngày. Đảo lên được cái rất khác biệt bãi kiện. chờ Thiên Chân núi yến kết thúc, hạ quan tự mình đến cửa viếng thăm tạ tội. Minh Thù liếc nhìn thiếu niên, những vật kia cũng không cần. Đúng lúc, ta trong cung thiếu một quét sân. Quét sân, lời này không phải rõ ràng nói cho hắn biết, để cho con của hắn đi quét sân sao? Đảo chủ tâm đều tại rút ra. Hắn đường đường Bồng Lai Tiên Đảo thiếu đảo chủ, phải đi làm cho người ta quét sân. Coi như đối phương là tiên tôn. Cái này đặc biệt mẹ nói ra cũng mất thể diện vứt xuống nhà bà nội rồi. Nhưng Ngọc Huy nhìn qua lại không tức giận như vậy. Bất quá thái độ vẫn phách lối. Quét sân liền quét mà. Là sư phụ quét sân ta nguyện ý. Đảo chủ, người nguyện ý cái đầu a? Tiên tôn ngài, đảo chủ có ý kiến gì không? Ý kiến lớn. Tiên tôn ta là một cái như vậy con trai. Người xem có phải hay không là nương tay cho. Ta đưa ngài mấy cái nghe lời. Đảo chủ là cảm thấy bản tôn tiên cung. Tùy tiện ai cũng có thể quét. Đảo chủ, cái này thỏa thỏa thù dai a. Đắc tội một cái tiên tôn hậu quả. Đảo chủ có chút không dám nghĩ. Nhưng là nghĩ đến nhà mình con trai bảo bối. Hắn lại có chút dao động. Minh Thù nhấc chân đi về phía trước. Đem đảo chủ quăng ở phía sau. Còn không đuổi theo. Ngọc Huy tránh ra nhà mình cha. Cha, ta đi. Chờ ta tại tiên giới đánh ra một mảnh thiên địa. Ta trở về nữa xem các ngươi. Đảo chủ, trước tiên giới, đem con trai ném đi. Hắn trở về nhưng như thế nào cùng phu nhân giao phó? Con trai ngươi trở lại a? Minh Thù trở lại Cửu Liên Sơn. Ngô Đồng đã cùng Dạ Nguyệt Chân Quân chờ ở bên ngoài cung. Dạ Nguyệt Chân Quân mặt không biểu tình. Đã chết lặng, nàng lúc đi, hắn liền dự liệu được chính mình cũng nên đi. Đúng như dự đoán. Ngô Đồng thoáng qua liền đến gọi hắn. Tiên tôn, ngài thật đúng là dự định thu cái này tiểu bá vương làm đồ đệ. Dạ Nguyệt Chân Quân thấy Minh Thù đem Ngọc Huy mang theo trở lại. Không nhịn được tiếp cận ở bên cạnh nàng lẩm bẩm. Đây chính là Bồng Lai Tiên Đảo bảo bối. Người như vậy mang về. Không ổn đâu, học trò. Minh Thù cười không hiểu. Nghĩ hay lắm, hắn tới quét sân. Phốc cười cái gì? Ngọc Huy trừng Dạ Nguyệt Chân Quân, rất không khách khí, có gì đáng cười, chưa từng thấy quét sân. Dạ Nguyệt Chân Quân cũng là bị Ngọc Huy không sợ trời không sợ đất tính tình làm cho có chút mộng. Dầu gì hắn thân phận bây giờ cao hơn hắn a. Bồng Lai Tiên Đảo là đem cái này gấu con làm thái tử ra nuôi sao? Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Dạ Nguyệt Chân Quân quyết định đi làm ăn. Miễn cho bị từng cái kỳ lạ cho ảnh hưởng đến. Ta nghỉ ngơi ở đâu? Thiếu niên chuyển đầu quan sát tiên cung. Người nơi này vẫn còn lớn. Bất quá nhìn qua thật đơn sơ. Nhà ta hậu hoa viên đều so với nơi này đẹp đẽ. Ngô Đồng ở bên cạnh xấu hổ. Tiên giới những thứ kia hoàn khố cũng không ít. Còn chưa từng thấy Ngọc Huy như vậy. Vậy ngươi trở về nhà ngươi hậu hoa viên đi. Chậm hậu hoa viên trang quà vặt đã đủ rồi. Nhưng không chứa nổi thứ khác. Ngọc Huy nghẹn xuống. Ta còn không có bái ngươi làm thầy. Ta mới không quay về. Ngươi nghỉ muốn đuổi ta đi. Ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Cho hắn chọn cái nhỏ nhất căn phòng. Minh Thù quay đầu. Phân phó Ngô Đồng. Cái gì? Ngọc Huy lửa giận khó nhịn. Ngươi nghĩ ngược đãi ta. Quét sân chỉ xứng ở gian phòng nhỏ. Minh Thù cười, làm sao có thể nói là ta ngược đãi ngươi đây? Ngươi, Minh Thù thản nhiên hướng phòng bếp bên kia đi. Ngọc Huy nghiến răng nhìn nàng chằm chằm bóng lưng. Hướng về phía Ngô Đồng ác thanh ác khí nói. Căn phòng ở nơi nào? Vẫn không thể dẫn ta đi. Ngô Đồng, tiên tôn tại sao nghĩ không ra? Muốn đem như vậy một người tiểu tổ tông mang về tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.